Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Bà Đại Tông Sư. Dầm dầm, hư không bên trong, bà đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt nhìn phương xa cái kia thông thiên mà lên thật lớn ngọn núi. Khí tức bàng bạc mà ra, liên đới lấy bốn phía hư không đều là chấn động ra tới. Khí tức vô cùng cường đại, phảng phất giống như nhét đầy thiên địa. Bốn phía chỗ tối nghênh đón không biết bao nhiêu ánh mắt kính sợ. Năm đó trấn áp thiên hạ ba vị đại tông sư, hôm nay đúng là cùng nhau mà tới. Cho dù bộ óc lại là không dùng được người giang hồ, giờ phút này đều cảm giác được một luồng mưa gió nổi lên. Một trận sóng lớn biển gầm sắp lật tung toàn bộ giang hồ võ lâm cảm giác. Thiên kiếm lão nhi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới, liền không sợ người giang hồ nói ngươi cùng ma giáo cấu kết sao? Hư không ở giữa, một thân u ám khí tức nếu như Hắc Uyên giáng lâm Tuyệt Vô Thiên. Thực lực so sánh 15 năm trước lại là nâng cao một bước. Giờ phút này, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, dừng lại ở một bên râu tóc trắng noãn, huyền y vũ bào thiên kiếm lão nhân trên thân, thanh âm âm chắc chắc nói, không nghĩ tới, năm đó thường theo thiên hạ đệ nhất bảo tòa, làm trung nguyên chính đạo khôi thủ, cuối cùng cũng là rơi vào cùng ma giáo đồng lưu hợp ô kết quả. Thật sự là nhân sinh vô thường a, Vô Thiên tiểu quỷ, cái này không cần ngươi lo lắng. Ngược lại là 15 năm trước, ngươi thảm bại tại cái kia nhân thủ dưới. Không biết lại một lần nữa đối mặt, có thể hay không còn có sức lực vung đến động quả đấm. Thiên kiếm lão nhân huyền lập hư không, thân hình đứng thẳng, như là một thanh quán triệt thiên khung trường kiếm. Cái kia nếp nhăn trải rộng trên mặt, mắt cũng không mở, hai tay khép lại, thanh âm già nua đạm mạc không có chút nào ba động. Ha ha ha, ta rất tốt, không cần dùng một cái chú định bị thời đại vứt bỏ lão đầu đến quan tâm. Nếu như lời không phục, tại cùng người kia đánh trước đó trước tiên có thể làm qua một trận. Tuyệt Vô Thiên nhìn về phía, thiên kiếm lão nhân ánh mắt tĩnh mịch, ẩn chứa một tia sát ý, ngươi muốn chiến, lão phu tự nhiên phụng bồi, lão phu ngược lại muốn xem, đi qua cái này hơn 20 cái xuân thu, ngươi là có hay không còn có thể tiếp lão phu một kiếm. Thiên kiếm lão nhân mắt vẫn nhắm như cũ, đạm mạc đáp lại, chỉ một thoáng, không khí phảng phất ngưng kết xuống tới, sát ý đầy trời, tốt, Tuyệt sư đệ. Thiên kiếm đạo hữu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hẳn là vứt bỏ quá đỗi ân oán, đồng tâm hiệp lực đối địch mới là. Mắt thấy xung đột sắp bộc phát, Đông Hải Tiêu Giao tán nhân Hải Vô Nhai không thể không lên tiếng nói. Hừ, phản đồ, một ngày nào đó bản tọa sẽ lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Tuyệt Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, tràn ngập sát ý ánh mắt quét một vòng Tiêu Giao tán nhân Hải Vô Nhai. Cuối cùng rời, cuối cùng không tiếp tục lên tiếng. 15 năm trước, cùng người kia chiến đấu qua hắn biết rõ cái kia gọi là Lý Hổ tiểu tử thực lực. Cho dù trải qua 15 năm tu luyện gian khổ, hắn cũng rõ ràng lấy mình thực lực, còn chưa đủ lấy là đối thủ. Vì lẽ đó, liên minh phi thường cần phải. Chỉ có ba vị đứng ở võ lâm đỉnh phong đại tông sư liên thủ lực lượng mới có khả năng đem người kia trấn áp xuống dưới. Ăn nhất thời thua thiệt không có gì, chỉ cần đem cái kia chặn đường thạch giết chết, như vậy toàn bộ giang hồ võ lâm lại không người là hắn xưng bá trung nguyên võ lâm trở ngại. Thiên kiếm lão đầu, hừ, mộ bên trong xương khô mà thôi. Ba người đều mang tâm tư, nhưng đến từ Lý Hổ cường đại áp lực nhưng lại đem lẫn nhau ở giữa tương hỗ đối lập ba người làm cho liên hợp lại với nhau, coi như không cách nào tâm ý tương thông. Ba vị cùng là võ đạo đỉnh phong liên thủ lực lượng, cũng đủ để hoành hành toàn bộ thiên hạ. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, thời gian chính là tại loại này tĩnh mịch ở trong chậm rãi trôi qua. Ngọc Kinh Sơn dưới, đến đây nghe đạo võ giả dần dần đến, tụ tập ở chỗ này với quân nhân càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn ngăn ở Ngọc Kinh Sơn trước ba đạo vĩ ngạn thân ảnh. Bốn phía quân nhân nhóm thức thời tránh ra thật xa. Theo thời gian trôi qua, tụ tập dưới chân núi võ giả đã đạt tới hơn vạn rộng. Một chút nghị luận cũng theo đó nhao nhao mà lên. Đại tông sư a, võ đạo đỉnh, đứng tại giang hồ đỉnh bốn vị đại tông sư đều tụ tập tại nơi đây. Coi như lần này không thu hoạch được gì, có thể nhìn thấy tràng diện như vậy cũng là đủ. Đúng vậy a, nguyên bản bất luận một vị nào đại tông sư đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không nghĩ tới hôm nay đúng là tề tụ Ngọc Kinh Sơn. Thật sự là giang hồ võ lâm một đại thịnh sự. Nói đến, cái kia ba vị vì sao lại cùng nhau mà đến? Chẳng lẽ quét rác người Lý Hổ Lý đại tông sư đồng thời đắc tội cái khác ba vị? Mà giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên còn có thể lý giải. 15 năm trước Tương Vân Thành một trận chiến tao ngộ thảm bại. Liền ma giáo tứ đại ma tôn đều cho mắc vào. Lấy Tuyệt Vô Thiên tính cách, trả thù trở về là khẳng định. Chỉ bất quá có thể kéo lên Thiên Kiếm lão nhân cùng Tiêu Dao tán nhân. Đây cũng là để ta có chút không hiểu. Hoàn toàn chính xác, Lý đại tông sư tự xuất thế đến nay cũng chưa từng đắc tội qua Thiên Kiếm lão nhân cùng Tiêu Dao tán nhân. Giải giác mấy lần chiến đấu đều là lấy ma giáo làm đối thủ. Quả thật có chút kỳ quái. Ha ha, sẽ không là Thiên Kiếm lão nhân cùng Tiêu Dao tán nhân mắt thấy Lý đại tông sư thực lực không ngừng tăng lên, sợ có một ngày đặt ở nhóm người mình trên đầu. Vì lẽ đó sớm có một cái quần áo lôi thôi trang phục xấu xí võ giả mở miệng trêu chọc địa đạo. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, nhất đạo thanh tịnh kiếm ngân vang đột nhiên từ giữa thiên địa vang lên. Từ xa mà đến gần, bỗng nhiên quán triệt ở bên tai, hư không như là sóng nước nhộn nhạo một hồi. Một sợi sóng nhỏ gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Xoẹt, trong khoảnh khắc, bốn phía hư không phảng phất bị cắt mở. Người võ giả kia ngay tiếp theo quanh mình hơn 10 người đều là bị cuốn vào cái kia nhất đạo kinh khủng vô hình kiếm khí bên trong, từ giữa đó xé rách thành hai nửa, máu tươi phun ra ngoài, ngồi trên mặt đất hội tụ thành dòng sông. Bốn phía đám người hoảng sợ lui lại, mắt nhìn lấy phía trước máu tanh tràng cảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, họa từ miệng mà ra. Tông sư không thể nhục, đại tông sư như thế nào các ngươi phế vật có thể tùy tiện một nghị luận. Tiêu Dao tán nhân hải vô, nhai ánh mắt lãnh đạm quét mắt hoảng sợ đám người một chút. Không có bất kỳ cái gì ba động thanh âm vang vọng hư không. Xuất thủ là Thiên Kiếm lão nhân, càng giống là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Sắc mặt không hề bận tâm, giờ khắc này, tất cả võ giả trong lòng đều là tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Chỉ bất quá một câu nói đùa, không chỉ có người kia vì vậy mà bỏ mình, liền bên cạnh hắn hơn 10 người đều liên lụy đi vào. Bởi vì một lời mà giết hơn 10 người. Đây chính là Thiên Kiếm lão nhân Thiên Kiếm, thiên đạo vô tình. Hắc, Tuyệt Vô Thiên ánh mắt ngắm một cái râu tóc trắng noãn. Tiên khí bồng bềnh Thiên Kiếm lão nhân, tĩnh mịch ánh mắt lưu chuyển, thanh âm bên trong mang theo một chút trào phúng. Không biết suy nghĩ cái gì, đi qua cái này một chuyện, không có người nào dám can đảm tùy ý lên tiếng. Ngọc Kinh Sơn dưới, to như vậy hơn vạn người hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn đầy kiềm chế, liền trên đất tử thi đều không có người dám can đảm đi thu thập. Cái này hoàn toàn tĩnh mịch không biết kéo dài bao lâu. Không bao lâu, mông lung mây mù bao phủ Ngọc Kinh Sơn lên, bỗng nhiên đã nứt ra một con đường, tựa như tiên quang bốn phía, một thân ảnh từ đó đi ra. kia là một vị đạo đồng, 6-7 tuổi bộ dáng, trong tay bưng lấy một chương tự thiếp bộ dáng đồ vật. Tại trước mắt bao người theo sơn môn lên đi xuống, cũng không sợ hãi, họ Lý kia tiểu tử đây là sợ, sẽ chỉ phái một đứa bé tới chịu chết. Thiên kiếm lão nhân ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía trước, trong thanh âm không có chút nào tình cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,